Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, ta cái kia không chỗ sắp đặt tài hoa. Cũng không lâu lắm, microblogging hot search bảng lại có biến hóa. Hà Nhiên Đông Phong phá, một lần nữa trèo lên đỉnh hot search bảng thứ nhất. Hà Nhiên cũng không làm không rõ ràng lắm. Chính là Diệp Thành Tuấn không có tục phí, vẫn là Dịch Vân lại tục phí, hay hoặc là xác thực liền là dựa vào đám bạn trên mạng cho chống đi tới. Microblogging hot search bảng thứ này quá mơ hồ, dù sao người ngoài cũng sờ không rõ tình huống cụ thể. Cũng không lâu lắm, Dịch Vân âm nhạc lại phát bố trí một cái microblogging. Hà Nhiên album mới, Nhiên Hậu, đợt thứ hai chủ đánh ca đồng thoại vào khoảng ngày mai buổi sáng 10 giờ tại Dịch Vân chính thức online. Ngoài ra chúng ta đem liên hợp Hà Nhiên album mới tuyên bố cử hành một cái Hà Nhiên album mới nguyên sáng kế hoạch, hoạt động, hình ảnh một nội dung, đồng thoại ca từ, JPG, hình ảnh hai nội dung. Hà Nhiên album mới nguyên sáng kế hoạch, quy tắc, từ hôm nay trở đi, Dịch Vân âm nhạc đem tại mỗi ngày 10 giờ sáng tuyên bố một đầu Hà Nhiên album mới ca khúc mới. Tổng cộng tiếp tục 10 ngày, cùng ngày ca khúc mới tuyên bố sau. Chúng ta sẽ ở buổi sáng 11 điểm công bố ngày hôm sau tuyên bố ca khúc mới ca tên cùng ca từ. Quảng đại đám bạn trên mạng có thể căn cứ ca từ tự do phổ nhạc biểu diễn, đem biểu diễn kênh hoặc âm tần phát ra đến hòm thư www.163.com. Đồng thời tại TikTok hoặc microblogging tham dự thăng Hà Nhiên album mới nguyên sáng kế hoạch thăng chủ đề là có thể tham dự cái này hoạt động. Mỗi đầu ca khúc mới hoạt động tham dự thời gian vì ca khúc mới ca từ công bố sau 48 giờ đồng hồ bên trong, đồng thoại ca từ tại ngày 15 tháng 5 năm 11 giờ công bố. Đã ngày 17 tháng 5 năm 11 giờ chấm dứt đồng thoại đóng góp hoạt động. Album bên trong tất cả ca khúc công bố sau, lần này hoạt động hết hạn. Cuối cùng thời hạn cuối cùng vì ngày 25 tháng 5 giữa trưa 11 giờ đúng. Tham dự hoạt động tác phẩm, để cho chúng ta chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ tiến hành bình chọn. Chọn lựa ra 50 đầu chất lượng tốt tác phẩm công bố. Cuối cùng do quảng đại bạn trên mạng bỏ phiếu bình chọn. Hạng nhất, ban thưởng 80.000 nguyên tiền mặt. Khác do chuyên nghiệp âm nhạc người chế tác vì hắn chế tác hắn phổ nhạc đơn khúc online tuyên bố. Còn có thể trở thành Hà Nhiên tương lai đầu trang buổi hòa nhạc biểu diễn khách quý. Nếu như Hà Nhiên tương lai bắt đầu diễn sướng hội nói đầu chó, hạng 2, 3, ban thưởng 50.000 nguyên tiền mặt, nhưng trở thành Hà Nhiên tương lai đầu trang buổi hòa nhạc biểu diễn khách quý. Nếu như Hà Nhiên tương lai bắt đầu diễn sướng hội nói đầu chó, hạng 5 đến 10, ban thưởng 30.000 nguyên tiền mặt, microblogging một phát, ra điêu đám bạn trên mạng nhất thời nổ nồi. Ta muốn danh thứ 3 là được. Yêu cầu không cao, danh thứ 3 Bọn tỉ muội, ta cái kia không chỗ sắp đặt tài hoa rốt cuộc có thể lấy ra cay các ngươi con mắt. Đầu chó, ai, nhìn tới hiện thực cũng không cho phép ta lại điệu thấp đi xuống. Kỳ thật phía trước ta vẫn muốn cho Đường Vãn Tình chừa chút mặt mũi. Rốt cuộc ta chính là nàng đời này cũng phải không được nam nhân. Ta biết trong nội tâm nàng khẳng định rất khó chịu, nhưng mà hiện tại, ta cũng là Hà Nhiên không chiếm được nam nhân, cho nên vẫn là tiếp tục cho hắn chừa chút mặt mũi đi. Tú Nhi, vị nào tiểu ca ca biết phổ nhạc vịt, chỉ cần ngươi có thế để cho ta lấy trước 3 danh. Ta đây liên tục một tuần lễ, chính ta uống thuốc, tiểu tỷ tỷ, ta xem ngươi đúng là cần uống thuốc a. Đầu chó, ta nếu như có thể cầm trước 3 danh thượng nhiên ca buổi hòa nhạc, ta có thể nhường 10 cái tiểu tỷ tỷ uống thuốc xếp hàng chờ ta tin không? Không theo các ngươi thổi nghiêu bức. Ta muốn đi phổ bài hát này, yêu cầu không cao, cầm cái trước 10 kiếm miếng cơm ăn. ta cũng là học soạn. Cảm ơn Nhiên ca Ôn Hòa Vân cho ta cơ hội này. Ta cảm thấy khả năng muốn lừa đầu chó, chỉ chốc lát sau, cái đề tài này liền xông lên hot search. Cũng không biết là Dịch Vân tục phí, vẫn là đám bạn trên mạng trợ lực. Cái này hoạt động tự nhiên là Dịch Vân cùng Hà Nhiên thương lượng sau định ra tới. Bởi vì nếu như duy nhất một lần đem album phát ra ngoài, đại gia khả năng cũng chỉ biết nghe mấy đầu danh khí tối cao. Đây là đại đa số bạn trên mạng thói quen. Bọn họ đã cảm thấy một chương album bên trong cũng liền mấy đầu tốt ca mà thôi. Như vậy thanh thế khá lớn, mỗi ngày phát hành một đầu, liền sẽ khiến bạn trên mạng mỗi thủ đô không tệ qua đều đi nghe một cái. Khẳng định có lợi cho toàn bộ chương album danh tiếng cùng lực hấp dẫn. Bất quá loại này phát hành phương thức cũng không phải cái khác ca sĩ có thể bắt chước, liền Đường Vãn Tình khả năng đều muốn thận trọng cân nhắc. Đầu tiên muốn cam đoan album bên trong tác phẩm đều rất tốt mới được. Bằng không thì chủ đánh ca phát xong, phía sau liền thử a. Nhưng mà nếu như Hà Nhiên như vậy, album bên trong tác phẩm đều là tinh phẩm, cái kia ưu thế cũng rất lớn. Đến mức cái này hoạt động, Hà Nhiên đối với cái này thái độ cũng tương đối tích cực. Trong hiện thực khẳng định có một chút có thiên phú nhưng mà không có cơ hội xuất đầu rễ cỏ. Nếu là có thể cho những cái này người bình thường một cái bày ra tự mình cơ hội, Hà Nhiên cũng rất thích ý. Nếu quả thật có người viết ra ca khúc có thể so với nguyên tác, Hà Nhiên cũng sẽ không ghen ghét những cái này có tài hoa người. Nếu như cái này đều muốn ghen ghét, vậy mình chỉ sợ cũng bị nguyên thế giới vài tỷ người đố kỵ chết. Rõ ràng không có gì lớn tài hoa, còn đặt ở đây trang bức trang đến như vậy vui mừng. Đầu chó, huống hồ nếu muốn dùng 2 ngày thời gian siêu việt những cái này nguyên khúc. Thứ cho Hà Nhiên nói thẳng, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, đến mức mấy vạn khối tiền thưởng. Đối với nổi danh soạn người là không coi vào đâu, nhưng đối với phổ thông dễ cỏ liền là giá trên trời. Người bình thường sáng tác bài hát căn bản không đáng tiền. Coi như chất lượng tốt, nhưng mà người không có lý lịch cùng nội tình, người khác cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi. Quảng Đông Ái Tình Cố Sự bài hát này ca từ, khúc phổ bao gồm bản quyền phí cũng liền bán 5.000 khối tiền. Đối với dễ cỏ mà nói, phổ cái ca khúc nếu có thể kiếm mấy vạn khối, nhất định là 10 phần đáng. Coi như thất bại, thành phẩm cũng chính là trả giá 2 ngày thời gian. Tóm lại, đây là một kiện 3 tháng sự tình. Chân chính có tài hoa người bình thường xác thực có thể xuất đầu, hoặc là nói là cho bọn họ một ra đầu cơ hội. Mà Hà Nhiên cùng Dịch Vân lợi dụng cái này hoạt động có thể trường kỳ chiếm lấy đầu để lưu lượng. Một buổi sáng thời gian qua rất nhanh đi. Ăn cơm trưa thời điểm, Hà Nhiên liền bắt đầu suy xét đón lấy đi xuống công tác. Hắn chuẩn bị chỉnh lý một chút kịch bản. Tuy rằng tạm thời nhất định là không có cơ hội chụp, nhưng mà trước đặt ở trong tay, đợi ngày nào đó thật cần dùng thời điểm, trực tiếp liền có thể lấy ra. Bản thân bây giờ một người duy nhất ưu thế liền là nhớ rõ nguyên thế giới hết thảy. Hơn nữa là nguyên thế giới tất cả ký ức ở trong đầu hắn đều rõ ràng. Mỗi một ca khúc ca từ, mỗi bộ phận kịch lời kịch, vừa nghĩ tới liền trong đầu bỗng xuất hiện. Dù sao Hà Nhiên cũng không biết đây là vì sao, chỉ là tối tăm bên trong giống như có cái người nói cho hắn biết. Ngươi liền hẳn là như vậy, ngươi nhất định muốn như vậy, bằng không thì ta liền tròn không trở lại. Đến mức chính là làm kịch truyền hình vẫn là kịch bản phim, kỳ thật hắn đều muốn toàn bộ, bởi vì điện ảnh cùng kịch truyền hình nhận nhiều quần thể có tương đối rõ ràng sai biệt. Xem phim thanh niên trẻ nhiều, xem tivi thiếu phụ nhiều, đem bọn họ ăn sạch nhưng coi như cũng được. Bất quá sau khi ăn cơm trưa xong, Hà Nhiên cũng không có lập tức đầu nhập công tác, mà là rời đi công ngụ, đi phụ cận một nhà gym. Cái này hơn 1 tháng bận rộn thời gian trôi qua, tương lai mỗi ngày đều có thể rút ra 2 giờ đi gym. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hắn nghĩ muốn một bộ tốt dáng người, làm cho nam nhân hâm mộ nữ nhân thét lên dáng người. Như vậy liền muốn bày ra hành động a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.